cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543. Chương 543. Trong phim hoạt hình đều là lừa người. 1/2. Vì cho Đường Quả Nhi giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc. Đường Xương đặc biệt ở trong máy vi tính đem mèo đen cảnh sát trưởng bên trong ăn trượng phu bọ ngựa một tập đều đi ra nhìn một lần. Trong quá trình này, Đường Quả Nhi cách khá xa xa, ngồi vào sofa một đầu khác, hai tay bưng lỗ tai, cảnh giác nhìn chằm chằm phim hoạt hình Tiểu Xương, phảng phất lo lắng người này sẽ đem nàng ăn giống như. Bất quá bé giải thích là nàng sợ sệt cái này liên quan với bọ ngựa ăn bọ ngựa phim hoạt hình. Nàng nghe cũng không dám nghe, ngày hôm nay bị sợ rồi. Đường Xương thẳng thắn đeo lên tai nghe đem này một tập xem xong. Ân, nói như thế nào đây? Phía trước phần lớn nội dung vở kịch cũng còn tốt. Chỉ là ở nhanh lúc kết thúc, bọ ngựa cô nương đem bọ ngựa tiểu hỏa ăn đi có chút dọa người. Bọ ngựa tiểu hỏa toàn bộ chỉ còn dư lại quần áo trải trên mặt đất. Cảm giác cả người đều bị một cổ kỳ quái sức mạnh đào hết rồi. Hình ảnh này lại như một cái đặc biệt sẽ ăn người đem một cái con cua lớn ăn đi sau. Còn có thể trên bàn ăn ghép lại lên hoàn chỉnh dáng dấp. Mà cái này đặc biệt sẽ ăn người, chính là dịu dàng mỹ lệ, có tri thức hiểu lễ nghĩa bọ ngựa cô nương, ngẫm lại có chút làm người ta sợ hãi. Bọ ngựa cô nương ở hướng mèo đen cảnh sát trưởng thuật lại bọ ngựa tiểu hỏa nói cũng rất làm người ta sợ hãi. Cái gì bà nội của hắn ăn ra ra mới sinh ba cha, mẹ mẹ ăn ba ba mới sinh hắn. Xem xong, Đường Xương len lén liếc một mắt bé. Cái tên này chính một cách hết sắc chăm chú mà theo dõi hắn đây. Đầu tiên nhìn liền bị nàng phát hiện, có chút thấp thỏm nói, ngoặc kép, ngươi muốn làm gì nhỉ? Đường Xương đóng lại máy tính bảng, lấy xuống tai nghe, hướng hơi sợ Đường Quả Nhi vẫy tay, đến đây đi, chúng ta đến tâm sự. Tán gẫu cái gì nhỉ? Đường Quả Nhi mới không muốn tán gẫu ăn người. Đường Quả Nhi không chịu qua đến. Đường Xương, ngoặc kép, không tán gẫu ăn người, cũng không ai sẽ ăn người. Ngươi làm sao sẽ cho rằng sẽ có người ăn người đây? Không có chuyện này. Đường Quả Nhi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, luôn ra chính mình nghĩ tới. Bọ ngựa đều ăn bọ ngựa. Cái khác động vật nhỏ có thể hay không cũng ăn động vật nhỏ? Đương nhiên biết, tỉ như sư tử liền ăn linh dương, sói ăn thỏ, động vật nhỏ nhất định sẽ ăn động vật nhỏ. Đây là quy luật tự nhiên. Đường Quả Nhi hỏi, vậy chúng nó sẽ ăn người mình sao? Giống bọ ngựa như vậy? Tương đương sự thực là, ở thiên nhiên, quả thật có tình huống như vậy. Hơn nữa cũng không ít. Tỉ như trừ bỏ bọ ngựa ở ngoài, còn có con gián, con nhện vân vân, chúng nó ở giao phối trong quá trình, giống đực cũng có thể bị giống cái ăn đi. Cái này gọi là tính ăn đồng loại. Giống đực hình thể càng là so với giống cái tiểu, như vậy bị ăn đi xác suất liền càng cao. Đương nhiên cũng không hoàn toàn là giống cái ăn đi giống đực, ngược lại cũng có, bất quá giống cái ăn giống đực chiếm đa số. Bởi vì đối những động vật này mà nói, giống cái địa vị cùng tác dụng muốn cao hơn giống đực. Chúng nó gánh chịu vật chủng sinh sôi trọng trách. Từ góc độ này nhìn, giống cái càng thêm cần đồ ăn, cũng càng cần phải bị ưu tiên bảo vệ lại đến. Đây là tính ăn đồng loại, chủ yếu chỉ ở giao phối lúc mới phát sinh ăn lẫn nhau tình huống. Còn có một loại chính là thuần túy đồng loại ăn lẫn nhau. Điển hình nhất chính là cây thảo nguyên Mexico. Cây thảo nguyên Mexico nhìn như đáng yêu, thế nhưng mỗi đến sinh sôi nảy nở mùa, chúng nó liền bắt đầu bắt giết cùng dùng ăn đồng loại. Hơn nữa tuyệt đại đa số tình huống, chúng nó chuyên ăn cùng mình quan hệ thân cận đồng loại đời sau. Sư tử cùng hắc tinh tinh cũng sẽ có giống đực giết chết con non tình huống, thế nhưng chúng nó không dùng ăn. Đường Quả Nhi nhìn mèo đen cảnh sát trưởng phim hoạt hình, Tuy rằng giảng không có sai, thế nhưng đem hiện tượng này phóng đại, bọ ngựa ăn lẫn nhau tình huống mặc dù sẽ phát sinh. Thế nhưng xác suất rất nhỏ, sẽ không vượt qua 5%, càng sẽ không xuất hiện hùng bọ ngựa tự nguyện thưa bọ ngựa ăn đi tình huống. Hùng bọ ngựa cùng hùng con rán đồng dạng, ở nhận ra được cũng bị giống cái ăn đi lúc, sẽ thẳng thốt chạy trốn, mà không phải tình nguyện bị ăn. Đương nhiên, tình nguyện bị ăn giống được động vật cũng có. Tỉ như tại Úc Châu có một loại nhện lưng đỏ. Chúng nó chính là tình nguyện bị giống cái ăn đi. Nguyên nhân là vì tranh thủ càng nhiều giao phối thời gian. Sở dĩ tình nguyện để giống cái đang cùng nó giao phối trong quá trình đồng thời ăn uống nó. Lấy liền có thể ở giống cái trong cơ thể truyền vào càng nhiều tinh trùng. Sinh sôi ra nó đời kế tiếp. Đây là sinh vật sinh tồn bản năng, không quan hệ luân lý đạo đức. Đường Quả Nhi còn nhỏ, rất khó giải thích với nàng những này so sánh phức tạp sinh vật hiện tượng. Cũng không cần thiết làm cho nàng biết những này nguyên thủy mà tàn nhẫn sự thực. Sở dĩ Đường Sương nói cho nàng sẽ không có cái khác động vật nhỏ ăn người mình. Đường Sương, bọ ngựa ăn bọ ngựa là thật rất ít. Chúng nó chủ yếu là ăn dế mèn cùng nha trùng. Sở dĩ trong phim hoạt hình giảng rất không đúng. Trên thực tế bọ ngựa cô nương khi đó căn bản không biết đó là bọ ngựa tiểu hòa. Nàng cho rằng là đồ ăn đây. Thêm vào lại thật đói. Cho nên mới ăn đi rồi. Đường Quả Nhi tò mò hỏi. Trong phim hoạt hình là lừa tiểu hài tử. Đường Sương, hừm, người cũng có thể như thế lý giải đi. Kỳ thực bọ ngựa rất đáng yêu. Ngươi biết không, Tiểu Diệp Tử trước đây liền nuôi qua bọ ngựa. Nuôi thật nhiều chỉ, thật là đẹp, ngươi khẳng định chưa từng thấy đi. Ha, Tiểu Diệp Tử nuôi bọ ngựa rồi. Đường Quả Nhi quả nhiên hết sức cảm thấy hứng thú. Từ trên ghế sa lông chống đỡ lên thân nhỏ, chậm rãi tới gần Đường Sương. Hắn nuôi bọ ngựa làm gì nhỉ? Nuôi bọ ngựa làm gì? Lại như ngươi nuôi cá vàng đồng dạng, Tiểu Diệp Tử nuôi bọ ngựa cũng là bởi vì cảm thấy hứng thú nha. Cửa hàng thú cưng bên trong liền có bọ ngựa bán ô. Đây là rất đáng yêu một loại động vật nhỏ. Ngươi biết không, nói đến bọ ngựa cùng tiểu khổng tước còn có chút điểm giống nhau đây. Đường Sương nỗ lực móc lên. Đường Quả Nhi đối côn trùng hứng thú. Không muốn bởi vì một tập phim hoạt hình mà sản sinh tuổi ấu thơ bóng tối. Ha, Đường Quả Nhi mở to hai mắt, nàng càng thêm hiếu kỳ, bọ ngựa lại vẫn cùng tiểu khổng tước có đồng dạng địa phương. Nàng dùng tay so với, đại khái phóng tới nàng mũi vị trí, hỏi, nho nhỏ cái kia tiểu khổng tước, đây là ở so với thân cao. Hỏi cái này tiểu khổng tước có phải là Phùng Dĩnh Hân bạn nhỏ? Đường Sương cười nói, không phải Phùng Dĩnh Hân, là chỉ thật khổng tước, trong vườn thú loại kia. Đường Quả Nhi nhất kinh nhất xạ hỏi, khổng tước rất đẹp, khổng tước cũng ăn người mình sao? Xinh đẹp như vậy cũng ăn người mình. Oa, thấy nàng kích động lên, Đường Sương liền vội vàng nói, không ăn, không ăn. Ta muốn nói không phải ăn, ngươi làm sao há mồm ngậm miệng chính là ăn a? Ngươi cái ăn vặt hàng. Đường Quả Nhi xấu hổ ha ha cười, luân ra có chút đói bụng. Đường Sương, nhịn thêm, mụ mụ rất nhanh sẽ làm tốt rồi. Ai biết Đường Quả Nhi lắc đầu, không ăn, đói bụng ta cũng không ăn, sợ sệt, không dám ăn, nhìn đem cái này, ăn so với bằng trời. Tiểu hài tử sợ đến. Người biết bọ ngựa đầu có thể chuyển nửa cái vòng sao? Đặc biệt lợi hại, con sâu nhỏ bên trong liền nó có thể làm như thế. Cái khác con sâu nhỏ đều không làm được. Đường Sương cho nàng nói một chút chơi vui côn trùng chi. Thức, làm cho nàng không như vậy sợ sệt. Như vậy, Đường Quả Nhi nắm lên một cái búp bê vải, xoay chuyển nửa cái vòng. Nó sẽ không đứt đoạn mất sao? Đường Sương, đây là chúng nó bản lĩnh. Chỉ có bọ ngựa cùng khổng tước có thể làm được. Bọ ngựa kỳ thực rất đáng yêu. Rất buồn cười. tỉ như nó thường thường có thể quay lưng ngươi, sau đó 180 độ quay đầu nhìn ngươi, thật giống biến ma thuật đồng dạng. Đường Xương vốn định móc lên Đường Quả Nhi hứng thú, ai biết nghe vậy sau bé lập tức hô to một tiếng, mẹ a, thật là dọa ngươi, Tiểu Xương tên đại bại hoại này lại đang hù dọa tiểu hai tử. Nhảy xuống sofa thỏ con giống như chạy vào nhà bếp tìm Hoàng Tương Ninh che chở. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.